Chương 84, bị quấy rầy kịch bản. Này muốn thật sự đánh tới đến rồi, vậy còn thật sự không biết sẽ như thế nào, hơn nữa cho đến bây giờ, Sato và Otsuke đều không nhìn thấy đối thủ của hắn là ai. Cho tới trước mặt Black Jets, quên đi thôi, hắn tạo ra âm mưu vẫn được, chính diện đối cứng hắn ngoại trừ chạy trốn kỹ năng ở ngoài, nhưng còn có bất kỳ đáng giá người chú ý địa phương ngươi thật sự cho rằng, ngươi những người tính toán sẽ thành công sao? Sato và Otsuke hít mắt, cười lạnh nói, liền ngươi những người kế hoạch, ngươi cảm thấy gặp có cơ hội triển khai sao? Ta có cơ hội hay không triển khai ta không biết, có điều, ngươi khẳng định là không có cơ hội. Nhìn thấy Black Jets vẻ mặt có vẻ hơi dữ tợn, chỉ cần ngày hôm nay ở đây giết chết Sato và Otsuke, như vậy thì sẽ không lại có thêm bất kỳ hậu hoạn, hắn liền không cần lại lo lắng đề phòng, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục chấp hành. Từ Black Jets phía sau chậm rãi đi ra tới một người, Sato và Otsuke biết bên kia có người, chỉ có điều khi thấy xuất hiện người đến thời gian, Sato và Otsuke hơi kinh ngạc, hạ cùng sau lưng Black Jets lại là Dạ Cỡ Xỉ Kabuto, cái này vẫn ra tâm bừng bừng họ rổ si mà bộ hạ, từ hắn hình tượng nhìn lên, vào lúc này hắn cư nhiên đã trở thành gì tì cả vở truyền nhân, này so với nguyên tắc bên trong nhanh quá nhiều rồi. Họ rổ si mà lại sẽ thả tung hắn dã tâm. Sato và Otsuke hơi nhún mày, toàn bộ hồ cả nì dạ nội dung vở kịch tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trơn nên hoàn toàn thay đổi. Hắn nguyên bản biết rõ nguyên tắc ưu thế, tựa hồ đang chậm rãi nhỏ đi. Có điều đến Sato và Otsuke thực lực này cấp bậc, nội dung vở kịch như thế nào còn có quan hệ gì sao phải biết, nguyên tắc bên trong nhưng là nhận giới cuối cùng vẫn là hồi phục năm đại thôn răng dấp, mà Sato và Otsuke muốn làm, nhưng là đem năm đại thôn đều biến thành một cái thôn. Nay bản thân, chính là một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Nhưng này không phải là Sato và Otsuke nhất thống nhận giới dã tâm cần sao? Ha ha, Dại Otsuke đại nhân nhất định không nghĩ tới sẽ là ta chứ? Giả cỡ xỉ cả bụ tổ rất nhạy cảm chú ý tới Sato và Otsuke trong ánh mắt kinh ngạc cùng xem thường. Dù sao giả cỡ xỉ cả bụ tổ giống như Zets, ở trong mắt Sato và Otsuke đều là âm mưu gia, còn thực lực chân chính bọn họ vậy thì kém hơi nhiều. Liên ngươi bộ dáng này, ta không cho là ngươi gặp đối với ta có uy hiếp gì. Đừng tưởng rằng học chút tiên nhân hình thức âm dương xả mộ là có thể hoành hành vô kỵ, gì dè dạ tên ngu ngốc kia, nếu không là chạy nhanh, ta có thể đem hắn tiên thuật đánh thành xuẩn cầu. Sato và Otsuke khinh thường nói, ha ha, ta như vậy tiểu nhân vật đối với ngài như vậy ở sẻn gỗ củ thời đại cũng đã vang danh nhẫn giới đại nhân vật tới nói, tự nhiên là không coi là cái gì, thế nhưng tiểu nhân vật cu nở dê có chính hắn tôn nghiêm nha, dạy Otsuke đại nhân. Không biết ngài ở đối mặt những người này thời điểm, sẽ là cảm giác thế nào đây? Dạ cờ xỉ cả bụ tổ ngữ khí có vẻ hơi quái gở. Làm dạ cờ xỉ cả bụ tổ tay vẫy một cái, từ phía sau hắn đi ra năm bóng người, làm những người này khuôn mặt dưới ánh mặt trời xuất hiện ở Sato và Otsuke trước mặt lúc. Sato và Otsuke hai con ngươi đột nhiên co rút lại, trong giọng nói mang theo tuyệt đối phẫn nộ cùng, các ngươi đang đùa với lửa biết không? Nhìn ra Sato và Otsuke phẫn nộ. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ mỉm cười nói, ta còn muốn cảm tạ giải ổ sủ kẻ đại nhân, nếu không là giải ổ sủ kẻ đại nhân uy hiếp quá lớn, họ rồ xỉ mà đại nhân làm sao sẽ đồng ý để ta tiến bộ nhanh như vậy? Có điều những người này còn đúng là quá khó tìm, nếu không là họ rồ xỉ mà đại nhân cùng bên người vị này dẹt tiên sinh xuất lực, còn đúng là không dễ. Giang phát hiện những này thượng cổ thời đại cường giả đây. Lần này, giải ổ sủ kẻ tiên sinh, ngài phải làm sao đây? Mọi người đều biết, đối phó ngài loại này gần như vô hạn năng lực phòng ngự siêu cấp cao thủ, biện pháp duy nhất chính là đem ngài phong ấn, mà là muốn phong ấn tại vô tận bên trong biển sâu, miễn cho lại bị người cho thả ra, chỉ có điều giải ổ sủ kẻ đại nhân, vẫn ở trong bóng tối vậy cũng là rất cô độc nha. Sato giải ổ sủ kẻ sắc mặt đã triệt để trơn lên âm tờ giờ âm ở, này năm bóng người toàn bộ đều là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xây nhân vật. Mà thân phận của bọn họ chính là sẻn gỗ cụ thời đại, ủ rủ mạ kỳ bộ tộc 5 vị cường giả, trong đó 2 vị, càng là ủ rủ mạ kỳ phụ thân của Mito cùng mẫu thân bọn họ là muốn lợi dụng này 5 vị năng lực phong ấn các ngươi là từ nơi nào tìm tơ y bọn họ. Sato và Otsuke ánh mắt rất lạnh, dạ cờ xỉ cả bụ tổ cùng Zets đã lên hắn danh sách phải giết. Tự nhiên là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc mộ tổ, tuy rằng ủ rủ mạ kỳ bộ tộc bí mật tế tự địa điểm tàng rất bí mật, có điều rất đáng tiếc. vị này Dẹt tiên sinh nhưng là trộm mộ một tay hảo thủ đây. Ở trên thế giới này Dẹt tiên sinh đồng ý dùng thời gian tìm kiếm người, chỉ cần là còn tồn tại, vậy thì nhất định có thể tìm tơ ý giả cờ xỉ cả bù tổ cười nói. Sato Zosuke biểu hiện tràn ngập lửa giận, nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy, dựa vào những người này phong ấn thuật, các ngươi liền ăn chắc ta 5 vị Uzumaki bộ tộc cao thủ, toàn bộ đều là vượt qua ảnh cấp tồn tại, có thể nói bọn họ những người này tùy tiện chọn một đi ra, dễ dàng đều có thể cùng thời đỉnh cao nhẫn hùng xạ dù tổ bì hì dù rèn đánh hòa nhau. Trên thực tế ngoại trừ cổ nổ hạ ba thần, Sengoku thời đại cường giả ở toàn thể sức chiến đấu, cũng là so với hậu thế cao hơn như vậy một ít. Thế nhưng các tộc trưởng của đại gia tộc cùng trưởng lão cấp cao thủ, vậy cũng là tương đương mạnh, bởi vì tất cả đều là ở máu và lửa bên trong lang bạt tới được, nếu như thực lực không đủ, là rất dễ dàng bị diệt tộc, mỗi ngày ở sinh tử bên trong tôi luyện, nhưng là so với hậu thế nhận giới hòa bình bình mạnh mẽ quá nhiều rồi. Chỉ có điều là bởi vì cổ nổ hạ ba thần tồn tại, mới để những người này xem ra có vẻ không đột xuất thậm chí là bình thường. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ba người, bọn họ trả cờ dạ lượng không phải trả cờ dạ, phải gọi cha tấn rồi. Nhìn sen dù hạt hỉ giả mạ một độn biệt thự ven biển, cùng giả mạ tổ hai thất một thính so sánh một chút liền biết, có bao nhiêu chênh lệch. Lần này, giả cờ xỉ cả bủ tổ không nói gì, mà là cả người đột nhiên lùi về sau, giống như Black Jets. Hai người đều lui lại một khoảng cách dùng. Liên ở tại bọn hắn thối lui trong nháy mắt, lục đạo bóng người xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, lục đạo vẹn thêm vào 5 vị ủ dù mà kỳ bộ tộc phong ấn cao thủ, cái trận chiến này, nhưng là tương đương cường. Nhìn thấy lục đạo vẹn thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhi ưu mà y, kế hoạch của hắn nhưng là muốn giao động nạ gạ tổ, để hắn tự nguyện đánh đổi mạng sống đánh đổi, phục sinh Mito. Mà không phải vào lúc này rồi cùng hắn chiến đấu, đây đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến nói đúng không phù hợp kịch bản. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới lại muốn cùng ủ dù mà kỳ bộ tộc chiến đấu, dù cho những người này đã sớm bị xóa đi ý thức, thế nhưng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cùng nắm lấy cơ hội phong ấn năng lực, nhưng là rất mạnh, càng chủ yếu chính là thân phận của bọn họ. A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt ngưng lại, quay về vẻn lạnh lùng nói, dí nệ gẳng sức mạnh mặc dù không tệ, chỉ có điều ngươi không nên đem nó dùng ở trên người ta. Đối với lục đạo vẹn năng lực xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực sự là quá quen thuộc, trước tiên đem địa ngục đạo âm dương dị gỗ kia đánh nổ, bọn họ sẽ không có đem bị hao tổn hoặc tử vong vẹn chữa trị hoặc phục sinh cơ hội, đem này xa ưu cái toàn bộ đánh nổ. Đến thời điểm tìm tơ ý nạ gạ tổ, nếu như miệng độn đại pháp thuyết phục không được nạ gạ tổ lời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền khởi động một cái khác phương án. Lợi dụng cô nạn đến để nạ gạ tổ thỏa hiệp, bị nạ gạ tổ cho rằng là thân nhân duy nhất cô nạn, là nạ gạ tổ chí mạng uy hiếp. Ngươi chết, gặp xúc tiến hòa bình. Thiên đạo âm dương kẻn vẹn ngữ khí rất lạnh lẽo.